cười lên tiếng, chúng ta về hoàng cung trước đi. Tế triều đại điển chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, e rằng cả hoàng thành đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Được, cửu hoàng tử lập tức gật đầu, bây giờ ta tu luyện vạn long thánh công, lại kích hoạt được huyết mạch cự linh thần, tu vi cũng đã đến bí cảnh thứ ba, lần này hẳn cũng có thể giúp một tay. Dù sao, muốn ngồi vững ngôi vị thái tử, chia sẻ đủ khí vận kim long, biểu hiện của ta cũng rất quan trọng. Khi ba người mất nửa ngày để trở về hoàng thành của Thánh Thiên Hoàng Triều, họ lập tức cảm nhận được không khí trong thành đã trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Từng đội binh sĩ mặc giáp sắt, ánh mắt lạnh lùng, khí chất sắt đá, tuần tra khắp nơi trong hoàng thành. Ba người cũng có thể cảm nhận được nhiều luồng khí tức mờ ảo ẩn giấu trong thành, e rằng đều là những kẻ từ bên ngoài đến, muốn gây rối trong tế triều đại điển lần này. Đi thôi, Diệp Phong liếc nhìn vài lần rồi bay thẳng về phía hoàng cung ở trung tâm. Có cửu hoàng tử ở đó, họ đi một đường thông suốt vào sâu trong cung. Lúc này, trong đại điện trung tâm, hoàng đế Mộ Dung Uyên đang triệu tập bá quan văn võ, cùng với các cao thủ mới chiêu mộ gần đây và các nguyên lão ẩn thế trong hoàng thất. Khi cửu hoàng tử đến, mọi người đều đồng loạt cung kính lên tiếng, thái tử điện hạ. Ánh mắt của không ít người rơi vào Diệp Phong và Cẩm Sát, nhưng phần lớn đều tập trung vào Diệp Phong. Bởi vì lúc này, khí tức trên người chàng mang lại cho mọi người cảm giác như đang đối mặt với một con thái cổ ác thú sâu không lường được. Đây là tu vi bí cảnh thứ 5, thiên nhân cảnh. Hoàng đế Mộ Dung Uyên lập tức đứng dậy, ánh mắt vô cùng mừng rỡ, tốt quá rồi. Hoàng thất chúng ta lại có thêm một cường giả thiên nhân cảnh. Dù chỉ là sơ giai, nhưng cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ. Tu vi thiên nhân cảnh, Diệp Phong này, thật sự đã bước vào thiên nhân cảnh. Lợi hại quá. Quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Không hổ là tộc nhân của gia tộc Hậu Duệ Thần Linh, thiên phú tu luyện đột phá này thật đáng sợ. Toàn bộ đại điện, đông đảo văn võ bá quan, quý tộc hoàng thất và các nguyên lão ẩn thế đều không nhịn được mà kinh ngạc thán phục. Trong toàn bộ hoàng thất thánh thiên, ngoài hoàng đế là cường giả thiên nhân cảnh, chỉ có vài vị nguyên lão đạt đến cảnh giới này, giờ đây lại có thêm một Diệp Phong. Hơn nữa, mọi người cảm nhận khí tức của Diệp Phong không thua kém hoàng đế. Một cường giả đại viên mãn thiên nhân cảnh, là bao, điều này cho thấy. Dù Diệp Phong chỉ mới đột phá đến sơ giai thiên nhân cảnh, nhưng chiến lực của chàng e rằng có thể sánh ngang với một cao thủ cao giai, thậm chí là đại thành thiên nhân cảnh. Phải biết rằng, mấy vị nguyên lão thiên nhân cảnh kia cũng chỉ mới ở sơ giai và trung giai. Người này thật là yêu nghiệt, mọi người nghĩ thông điểm này, đều không khỏi thán phục. Diệp Phong theo cửu hoàng tử ngồi xuống một vị trí ở phía trên bên trái đại điện. Tiếp đó, hoàng đế bắt đầu bàn bạc về các kế hoạch và sắp xếp cho tế triều đại điển. Mãi cho đến khi Diệp Phong sắp nghe đến buồn ngủ, cuộc bàn bạc mới kết thúc. Tế triều đại điển cuối cùng được quyết định tổ chức sớm hơn 3 ngày, tức là vào ngay ngày mai, để khiến cho những kẻ địch đang chuẩn bị tấn công trở tay không kịp. Suốt một đêm, hoàng cung Thánh Thiên Hoàng Triều gần như đâu đâu cũng là những bóng người bận rộn. Một tế đàn to lớn vô cùng được dựng lên. Xung quanh là vô số ác thú từ vô tận mãng hoang đang chờ bị giết để tế trời. Diệp Phong cùng đông đảo cao thủ hoàng thất đứng quanh tế đàn, bảo vệ cho buổi lễ. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, lúc một tia tử khí xuất hiện ở phương đông, một giọng nói hùng hồn vang dội khắp hoàng cung, tế triều đại điển, chính thức bắt đầu. Giết ác thú, tế thương thiên, mời trước linh, phù hộ thánh thiên, khí vận kim long, ngưng tụ, oanh, ngay khi giọng nói hùng hồn vừa dứt. Toàn bộ ác thú quanh tế đàn lập tức bị các binh sĩ chém đầu, máu tươi văng khắp tế đàn. Một luồng khí vận lực lượng vô cùng to lớn tức thì từ khắp cương vực mênh mông của Thánh Thiên Hoàng Triều hội tụ về đây, ngưng tụ trên tế đàn. Ngay lúc này, một con hoàng kim cự long hùng vĩ vô cùng chậm rãi ngưng tụ thành hình, gầm thét trên không trung Thánh Thiên Hoàng Triều, tràn đầy uy thế vô song, đứng trong đám đông. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào con hoàng kim cự long. Cảm nhận được một luồng khí vận bành trướng đến cực điểm lan tỏa khắp trời đất. Như thể một vị linh của thượng thương đã được ngưng tụ và hiện diện giữa phàm trần. Khí vận kim long, ngưng tụ thành công, trong hoàng cung, tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng và nghiêm túc. Bởi vì họ biết, khoảnh khắc khí vận kim long ngưng tụ thành công, cũng chính là lúc nguy hiểm nhất. Oanh, oanh, quả nhiên, đúng lúc này. Mấy luồng khí tức cường đại vô cùng đột nhiên bộc phát từ một nơi nào đó trong hoàng thành, lao thẳng tới. Cường giả tu vi thiên nhân cảnh. Một đám người trong hoàng cung lập tức giật mình, không ngờ vừa ra tay đã là những tồn tại mạnh mẽ như vậy. Oanh, oanh, oanh, ngay lập tức, ba luồng khí tức của cường giả thiên nhân cảnh bộc phát từ một nơi bí ẩn trong hoàng thành, lao thẳng về phía tế đàn ở trung tâm hoàng cung. Ba bóng người đó lần lượt là một nam tử áo trắng, một nữ tử váy đỏ hở hang tuyệt mỹ và một lão già mặt sẹo chống gậy sắt đen. Ba đại cung chủ của Cổ Yêu cung, ánh mắt hoàng đế Mộ Dung Uyên lập tức trở nên lạnh lẽo, ngài nhìn chằm chằm ba vị siêu cấp cao thủ thiên nhân cảnh đối diện. Lạnh giọng nói, Thánh Thiên Hoàng triều của ta và Cổ Yêu cung của các ngươi trong vô tận mãng hoang trước nay nước sông không phạm nước giếng. Nay ba vị cung chủ giáng lâm hoàng triều của ta, chẳng khác nào vi phạm thái cổ minh ước, lẽ nào không sợ nhân tộc chúng ta hợp sức tấn công sao? Ha ha ha, ngay khi Mộ Dung Uyên dứt lời, nam tử áo trắng trong ba người phá lên cười lớn, Mộ Dung huynh lời này sai rồi. Chúng ta hôm nay đến đây không phải để khai chiến với Thánh Thiên Hoàng triều, mà chỉ muốn xin hoàng thất các vị một ít khí vận kim long để chúng ta thanh tẩy yêu thân, nâng cao thiên phú. Muốn một ít khí vận kim long, ánh mắt Mộ Dung Uyên lập tức trở nên lạnh như băng, đây là chuyện không thể nào. Khí vận kim long là sức mạnh của cả triều đình chúng ta, cố gắng bao năm mới ngưng tụ được. Các ngươi muốn là có thể lấy sao? Vậy thì hoàng thất thánh thiên ta chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ cười chê hay sao? Lão già chống gậy trong ba người lộ ra nụ cười âm hiểm, vậy thì đừng trách chúng ta. Nếu hoàng thất thánh thiên các ngươi đã không biết điều như vậy, chúng ta chỉ đành cướp đoạt thẳng tay. Hừ, tội gì phải thế, Thánh Thiên Hoàng triều các ngươi không có thực lực để chống lại chúng ta đâu. Oanh, ngay lúc đó, ba vị cung chủ Cổ Yêu cung không còn do dự nữa, đồng loạt ra tay. Yêu huyễn ngút trời tỏa ra từ người họ, lao thẳng về phía khí vận kim long, toàn cướp đoạt ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Càn rỡ, hoàng đế Mộ Dung Uyên thấy ba con đại yêu ngang ngược như vậy liền nổi giận lôi đình. Các vị nguyên lão, theo ta xuất chiến, Mộ Dung Uyên gầm lên, vạn long thánh công bộc phát. Ngài là một cường giả đại viên mãn thiên nhân cảnh, vạn long thánh công trong tay ngài thi triển ra quả thực kinh khủng đến cực điểm. Ngao, ngao, từng tiếng long ngâm rung trời vang lên. Từng con long hồn màu vàng từ trên người Mộ Dung Uyên bùng nổ. Xoạt, con khí vận kim long hùng vĩ vừa ngưng tụ xong, vậy mà chủ động giáng xuống một luồng khí vận thuần túy, bao phủ lấy hoàng đế Mộ Dung Uyên. Trong khoảnh khắc, toàn thân Mộ Dung Uyên kim quang vạn trượng, vạn long gào thét, chiến lực của ngài lúc này đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Vạn long chi quyền, Mộ Dung Uyên gầm lớn, tung ra một quyền, vạn con kim long dung nhập vào đó, tạo nên một sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng từ cú đấm của Mộ Dung Uyên lập tức đánh bay nam tử áo trắng kia. Thật mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Nam tử áo trắng đó là một cung chủ của Cổ Yêu cung, lúc này không bị thương, chỉ bị đánh lui. Hắn cười lạnh, hét lớn, Thái Thản chi quyền. Oanh, nam tử áo trắng dường như thừa hưởng huyết mạch của Thái Thản cự thú cổ đại, lúc này tung ra một quyền, một con Thái Thản cự thú vĩ đại lập tức xuất hiện, nghiền ép hư không. Nháy mắt đánh tới trước mặt Mộ Dung Uyên, vạn long hộ thuẫn, Mộ Dung Uyên gầm lớn, vô số long khí quanh thân ngưng tụ lại, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng, chặn đứng con Thái Thản cự thú. Đang đang đang, con Thái Thản cự thú không thể phá vỡ được vòng bảo hộ màu vàng của Mộ Dung Uyên, bị chặn lại hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong tay Mộ Dung Uyên xuất hiện một cây chiến mâu màu vàng, lao thẳng đến trước mặt nam tử áo trắng, giao chiến ác liệt. Giết, lúc này... Lão già còn lại trong ba cung chủ vung cây gậy trong tay, một cây gậy sắt đen khổng lồ như núi xuất hiện trên không, tựa như thần binh của thiên thần giáng xuống, uy thế ngút trời. Dường như có thể đánh nát cả hoàng thành Thánh Thiên. Chúng ta mấy người hợp lực ngăn cản. Oanh, mấy vị nguyên lão của Thánh Thiên Hoàng triều nháy mắt ra tay, ba vị nguyên lão thiên nhân cảnh cùng hợp lực mới có thể miễn cưỡng chặn được lão già chống gậy. Điều này cho thấy lão già này mạnh mẽ đến mức nào. E rằng cũng là một cường giả đại viên mãn thiên nhân cảnh. Khí vận kim long, chúng ta nhất định phải chia một chén canh, lúc này. Vị cung chủ Cổ Yêu cung cuối cùng, một nữ tử váy đỏ hở hang tuyệt mỹ, khẽ cười một tiếng, lao thẳng về phía khí vận kim long, trong tay xuất hiện một cái ngọc hồ lô. Định thu toàn bộ khí vận kim long vào trong. Oanh, nhưng đột nhiên, một cây đại kích màu xanh thẳm từ hư không đâm ra, suýt chút nữa đã đoạt mạng nữ tử váy đỏ này. Kẻ nào? Trong Thánh Thiên Hoàng triều vẫn còn tồn tại cấp thiên nhân cảnh sao? Nữ tử váy đỏ kinh hãi kêu lên. Nàng ta tưởng rằng tất cả cường giả thiên nhân cảnh của Thánh Thiên Hoàng triều đều đã bị hai vị cung chủ kia chặn lại rồi. Ngươi là ai? Không phải người của Thánh Thiên Hoàng triều. Nữ tử váy đỏ nhìn về phía trước, thấy một thiếu niên trẻ đến mức khó tin, khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Một thiếu niên trẻ như vậy, lại là một siêu cấp cao thủ tu vi thiên nhân cảnh. Thiếu niên đó là ai, lại có thể ngăn cản được cả cung chủ thiên nhân cảnh của Cổ Yêu Cung? Tu vi thật mạnh, trong Thánh Thiên Hoàng triều lại xuất hiện một thiên kiêu thiếu niên tuyệt thế cường đại như vậy sao? Giờ phút này, vô số người trong thành Thánh Thiên nhìn lên Hoàng Cung, đều không nhịn được mà kinh hô. Thiếu niên đó không ai khác chính là Diệp Phong, chàng đứng trên không trung. Toàn thân khoác một lớp giáp vảy rồng màu hoàng kim, tay cầm một cây đại kích màu xanh thảm, trên người thiêu đốt liệt diễm long hồn màu vàng. Mang lại cảm giác như một vị thiếu niên chiến thần. Diệp Phong mặc bộ giáp vảy rồng hoàng kim, vận chuyển vạn long thánh công, kích hoạt long hồn hàm ý của ngũ trảo kim long trong bộ giáp, khiến chiến lực của chàng được gia tăng đáng kể. Dù chỉ là sơ giai thiên nhân cảnh, nhưng chiến lực của Diệp Phong lúc này có thể sánh ngang với một tồn tại đại thành thiên nhân cảnh. Nữ tử váy đỏ kia là cung chủ của Cổ Yêu Cung, cũng có tu vi đại thành thiên nhân cảnh. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, lại nở một nụ cười tuyệt mỹ, không ngờ vị đệ đệ này lại lợi hại như vậy, chiến lực rất mạnh. Ngươi hẳn không phải người của Thánh Thiên Hoàng triều, hay là theo tỷ tỷ gia nhập Cổ Yêu Cung, tỷ tỷ sẽ để ngươi trở thành vị cung chủ thứ tư của Cổ Yêu Cung. Lúc này, nữ tử váy đỏ dùng giọng điệu đầy quyến rũ, rõ ràng là muốn lôi kéo vị thiếu niên chiến thần Diệp Phong về phía Cổ Yêu Cung. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ nhàn nhạt lên tiếng, chúng ta đã ở hai chiến tuyến, ngươi không cần nói những lời này nữa, ta không thể nào lâm trận phản bội. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ tử váy đỏ lập tức cất tiếng cười khúc khích, vậy thì ta chỉ đành không khách khí với tiểu đệ đệ nữa nhé. Gần như ngay khi nữ tử váy đỏ vừa dứt lời, nàng ta đưa tay vồ vào hư không, một cây roi đỏ rực lập tức hiện ra. Cây roi này được rèn từ thép, trên thân đầy những răng cưa ngược, toàn thân bốc cháy hừng hực, ẩn chứa một luồng sức mạnh chấn động vô cùng mạnh mẽ. Hỏa Diễm Tiên, nữ tử váy đỏ khẽ hô, cây roi thép rực lửa trong tay lập tức biến thành một sợi xích đâm người, quất thẳng về phía Diệp Phong. Giết! Diệp Phong lúc này ánh mắt lạnh lùng vô tình, nắm chặt cây đại kích màu xanh thảm trong tay, nháy mắt lao về phía nữ tử váy đỏ. Oanh! Hải thần tam xoa kích bộc phát ra một luồng sức mạnh cổ xưa khổng lồ, mũi kích tỏa ra thần quang chói lóa, tức thì va chạm với Hỏa Diễm Tiên, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên. Vụt! Bất ngờ, nữ tử váy đỏ đưa bàn tay trắng nõn ra, một luồng ánh sáng đỏ rực nháy mắt đâm rách hư không, phóng thẳng về phía đỉnh đầu Diệp Phong. Bên trong luồng hào quang đó, lại là một cây cương châm bằng thép. Nó vô cùng sắc bén và nhỏ bé, dường như có thể đâm rách cả không gian, rõ ràng ẩn chứa uy năng và sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Nữ tử váy đỏ bất ngờ tung ra, giống như một món ám khí, vô cùng hiểm độc, muốn một đòn kết liễu Diệp Phong. Keng, nhưng ngay sau đó, cây cương châm hiểm độc kia đâm vào đỉnh đầu Diệp Phong. Một lớp vảy rồng màu vàng dày đặc liền tự động bao phủ lấy đầu chàng, khiến cương châm không thể nào đâm xuyên qua được. Cái gì, bộ giáp vàng trên người ngươi là bảo vật cấp bậc gì vậy? Sao ngay cả trúc dung thiết thích của ta cũng không thể đâm thủng? Cây cương châm này của ta, được mệnh danh là vua ám sát, đã từng lén lút giết chết một cường giả đại viên mãn thiên nhân cảnh. Nữ tử váy đỏ lập tức kinh hãi thốt lên, gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ khó tin. Diệp Phong đối với điều này chỉ có ánh mắt lạnh lùng, không giải thích gì thêm. Bộ giáp này được đúc từ vảy của một con ngũ trảo kim long thời thái cổ, quả thực là bất khả xâm phạm. Diệp Phong tin rằng, e là dù có là đạo khí vượt qua pháp bảo, thậm chí là tiên khí, cũng không thể phá hủy được bộ giáp vảy rồng hoàng kim ngũ trảo kim long trên người mình. Trích tinh thủ, Diệp Phong lúc này bỗng nhiên vồ một trảo, một bàn tay tinh thần cứng cáp vô cùng hiện ra, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu nữ tử váy đỏ, chộp xuống với sức nặng và sự uy nghi vô tận. Liệt diễm chi thuẫn, nữ tử váy đỏ hét lớn, linh giới trong tay lóe lên, một tấm khiên tròn khổng lồ bốc cháy ngùn ngụt hiện ra, trực tiếp phòng ngự trên đỉnh đầu. Ầm ầm, trích tinh đại thủ lập tức oanh kích xuống, nháy mắt đánh cho tấm khiên tròn liệt diễm trên đầu nữ tử váy đỏ chìm mạnh xuống. Nhưng cuối cùng, nó vẫn chặn được đòn tấn công. Tuy nhiên, chưa kịp để nữ tử váy đỏ mừng rỡ trong lòng. Vụt, đột nhiên, Diệp Phong thực hiện một cú hư không khiêu dược. Lập tức xuất hiện ngay trước mặt nữ tử váy đỏ. Thời đại Hồng Lưu, Diệp Phong hét lớn, tung ra một quyền, một dòng sông thời gian trắng xóa lập tức xung kích đến trước mặt nữ tử váy đỏ. Ầm ầm, thời đại Hồng Lưu ẩn chứa uy năng và sức phá hoại không gì sánh bằng, giờ đây dưới tu vi kinh khủng của Diệp Phong, nó lập tức đánh trúng nữ tử váy đỏ. A, vị giai nhân tuyệt mỹ này lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đến kinh hoàng. Sắc mặt nàng ta hoảng sợ tột cùng, vì khi cúi xuống, nàng thấy nửa thân thể của mình đã bị đánh nát thành mảnh vụn, máu thịt be bét. Không, gương mặt tuyệt mỹ của nữ tử váy đỏ giờ đây tràn đầy vẻ hoảng sợ tột cùng. Chết đi, ánh mắt Diệp Phong vô cùng lạnh lùng, hải thần tam xoa kích ầm vang đâm ra, phập một tiếng, xuyên thủng khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử váy đỏ, tạo ra một cái lỗ máu ghê rợn. Nữ tử váy đỏ, một vị cung chủ của Cổ Yêu Cung, một siêu cấp cao thủ, nháy mắt mất mạng tại chỗ. Cái gì, nhanh như vậy đã bị giết? Lúc này, không chỉ vô số người quan chiến trong hoàng thành, mà ngay cả hai vị cung chủ Cổ Yêu Cung còn lại, khi thấy đồng bạn của mình chết thảm tại chỗ, cũng không khỏi biến sắc. Vốn dĩ họ không hề để tâm đến thiếu niên áo đen kia, vẫn đang mong chờ nữ tử váy đỏ giải quyết nhanh gọn hắn rồi đến trợ giúp họ. Nhưng kết quả, điều họ tuyệt đối không ngờ tới, chính là nữ tử váy đỏ lại chết trước, và chết nhanh đến như vậy. Phải biết, nữ tử váy đỏ này tuy trông mảnh mai, nhưng thực chất là một nhân vật cấp cung chủ cường đại kinh khủng của Cổ Yêu Cung, với tu vi đại thành thiên nhân cảnh. Không ngờ lại chết nhanh đến thế, điều này khiến tất cả mọi người trong lòng không khỏi kinh hãi tột cùng. Thiếu niên mặc áo đen bí ẩn trong Thánh Thiên Hoàng Triều, khoác bộ giáp vải rồng hoàng kim, tay cầm cây đại kích màu xanh thảm, mang lại cảm giác có được chiến lược vô song. Quả thực giống như một vị thiếu niên chiến thần giáng trần từ 9 tầng trời, tuyệt thế vô địch. Tốt, tốt quá rồi, Hoàng đế Mộ Dung Nguyên ánh mắt lập tức rực sáng. Ngài nhìn hai vị cung chủ Cổ Yêu Cung còn lại, cười lớn, ha ha ha, xem ra Cổ Yêu Cung các ngươi lần này tổn thất nặng nề rồi. Lần này hai ngươi cũng đừng đi đâu cả, ở lại đây hết đi, vừa hay hiến máu đại yêu cho tế đàn của Thánh Thiên Hoàng triều ta. Ầm ầm, ngay lập tức, Hoàng đế Mộ Dung Uyên cùng các vị nguyên lão khác đều sục sôi ý chí chiến đấu, gia tăng công kích, ép cho hai vị cung chủ Cổ Yêu Cung kia liên tục bại lui. Vụt, lúc này, Diệp Phong cũng lao tới, cây đại kích trong tay bộc phát sức mạnh ngút trời, suýt chút nữa đã đâm xuyên đầu một vị cung chủ Cổ Yêu Cung. Đại âm ma tôn, ngươi còn chưa ra tay sao? Còn phải đợi đến khi nào? Cẩm Nhi nàng ấy đã bị giết rồi, ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết hết rồi mới ra tay sao? Đột nhiên, lão già chống gậy của Cổ Yêu Cung gầm lên, giọng điệu mang theo sự tức giận sâu sắc. Rõ ràng, trước đó họ đã liên hệ với một yêu tộc mãng hoang cường đại để cùng ra tay, nhưng đến giờ con yêu ma đó vẫn chưa xuất hiện. Đại âm ma tôn, Hoàng đế Mộ Dung Uyên nghe đến danh xưng này, sắc mặt lập tức đại biến, đại âm ma tôn ư. Con đại ma này không phải đã bị một vị tiền bối của Thánh Thiên Hoàng triều ta tru sát tại vô tận mãng hoang rồi sao? Hắn vẫn chưa chết. Các vị nguyên lão xung quanh cũng đồng loạt biến sắc, bởi vì đại âm ma tôn này chính là một siêu cấp đại ma đầu của bí cảnh thứ 6, hư không cảnh, vượt xa thiên nhân cảnh. Hơn nữa, nếu bao nhiêu năm qua hắn vẫn chưa chết, e rằng đã bước vào cảnh giới rất cao của hư không cảnh, có thể còn lợi hại hơn cả vị lão tổ tông hư không cảnh của Hoàng thất Thánh Thiên. Ngay lúc này, gần như ngay khi lão già chống gậy của Cổ Yêu Cung vừa dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng, khổng lồ vô biên. Lập tức từ một nơi nào đó trong hoàng thành Thánh Thiên tỏa ra, bay thẳng lên tận trời cao. Đó là giờ phút này, dưới ánh mắt kinh hãi tột cùng của mọi người, trên một con phố trong hoàng thành, một nam tử phàm nhân không mấy nổi bật đột nhiên toàn thân bắt đầu bành trướng. Dưới ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh, từng bộ phận cơ thể của người này, từ đầu, tay, chân, đều bắt đầu phình to ra, cuối cùng biến thành một con cự ma cao đến hơn 1 vạn mét. Một con cự ma cao trọn vẹn hơn 1 vạn mét. Sừng sững như một ngọn núi đen viễn cổ mọc lên từ lòng đất, mang theo uy thế che trời, tạo ra một cảm giác áp bức không gì sánh bằng cho tất cả mọi người. Kiệt kiệt kiệt, con cự ma kinh khủng cao vạn mét cất lên tiếng cười lạnh lẽo, tựa như một lão ma vạn cổ đang phát ra âm thanh kinh hoàng từ vực thẳm vô tận, khiến toàn thân tất cả mọi người đều lạnh toát, run rẩy. Họ nhìn con cự ma cao vạn mét, cảm giác áp bức thực sự quá đáng sợ, ngay cả Hoàng đế Mộ Dung Uyên, một siêu cấp cường giả đại viên mãn thiên nhân cảnh, lúc này đối mặt với con cự ma đen ngòm như thần nhạc, cũng cảm thấy toàn thân sợ hãi, chân tay mềm nhũn, ngay cả việc di chuyển cũng vô cùng khó khăn. Quả nhiên là đại âm ma tôn, không ít nguyên lão trong Thánh Thiên Hoàng triều lúc này quả thực hoảng hốt tột cùng. Họ nhớ lại những truyền thuyết về đại âm ma tôn. Tương truyền 300 năm trước, trong vô tận mãng hoang bên ngoài Thánh Thiên Hoàng triều, đã xuất hiện một ma đầu kinh khủng tên là đại âm ma tôn. Nó bò ra từ vực thẳm vô tận, đói khát và tàn bạo, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã nuốt chửng hàng chục triệu sinh linh trên vùng đất phía tây bắc của Thánh Thiên Hoàng triều, bất kể là phàm nhân hay võ giả. Chuyện này cuối cùng đã kinh động đến mấy vị lão tổ tông của Thánh Thiên Hoàng triều lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Đại Âm Ma Tôn là một ma đầu cổ xưa bị phong ấn vô số năm, thực lực tu vi đã cường đại đến cực điểm, vì vậy, dù Thánh Thiên Hoàng triều lúc đó đang ở thời kỳ cường thịnh, mấy vị lão tổ tiên cảnh giới hư không cũng đã phải giao chiến với con đại ma đầu thức tỉnh từ vực thẳm này một trận thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trận chiến đó suýt chút nữa đã đánh nát cả mãng hoang, hơn nửa vùng đất Tây Bắc của Thánh Thiên Hoàng triều đều sinh linh đồ thán. Vì vậy, sự xuất hiện trở lại của Đại Âm Ma Tôn lần này đã khiến Hoàng đế, các nguyên lão, cùng một đám đại thần của Thánh Thiên Hoàng triều quả thực hoảng hốt tột cùng. Còn Đại Âm Ma Tôn cao vạn mét lúc này quan sát toàn trường, ánh mắt tràn đầy sự miệt thị vô tận, nói, một đám kiến hôi nhân tộc, tiền bối của các ngươi đã chết hết. Nhưng bản tọa là bất hủ bất diệt. Bây giờ bản tọa đã tỉnh lại, toàn bộ Thánh Thiên Hoàng triều sẽ phải hoàn toàn hủy diệt. Oanh, gần như ngay khi Đại Âm Ma Tôn dứt lời, hắn lập tức ra tay. Một bàn tay đen nhánh tựa núi cao, che khuất cả bầu trời, mang theo sức nặng của nhật nguyệt, nháy mắt từ trên không trung chấn áp xuống. Chúng ta hợp lực ngăn cản. Hoàng đế Mộ Dung Uyên gầm lớn, mấy vị nguyên lão thiên nhân cảnh của Hoàng triều đều tụ tập lại. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng đạp chân một cái, đến bên cạnh Mộ Dung Uyên, toàn thân bộc phát sức mạnh cường hãn, cùng mọi người hợp lực chống đỡ. Ầm ầm, bàn tay cự ma khổng lồ, đen kịt, phủ đầy vảy, oanh kích xuống, bộc phát ra một lực lượng khổng lồ ngút trời, tựa như một ngọn núi thái cổ ma sơn đập thẳng vào mọi người. Phụt, phụt, trong chớp mắt, Hoàng đế Mộ Dung Uyên cùng rất nhiều nguyên lão của Thánh Thiên Hoàng triều đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nháy mắt bay ngược ra sau. Hung hăng đập vào các đại điện trong hoàng cung phía sau, làm sụp đổ không ít kiến trúc, rồi điên cuồng nôn máu trong đống phế tích. Ngay cả Diệp Phong, với thân thể cường hãn, khoác trên mình bộ giáp vảy rồng đúc từ vảy của ngũ trảo kim long, lúc này cũng bị lực lượng kinh khủng đó đánh bay. Tuy không thổ huyết, nhưng cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy xương cốt trong người suýt chút nữa đã vỡ vụn. Còn Đại Âm Ma Tôn này thực sự quá mạnh mẽ, chỉ một bàn tay tùy tiện đã đánh bay toàn bộ chiến lược đỉnh cao của Thánh Thiên Hoàng triều, quả thực khủng bố đến như vậy. Mạnh quá, quá mạnh, lúc này, tất cả mọi người trên sân đều không nhịn được mà kinh hãi thán phục. Phía Thánh Thiên Hoàng thất ai nấy đều cảm thấy vô cùng chán nản. Còn những cường giả ngoại địch ẩn náu trong hoàng thành thì trong lòng đều cười lạnh. Có Đại Âm Ma Tôn, một cường giả cái thế, gây rối, họ sẽ có thể thừa nước đục thả câu, tranh đoạt khí vận kim long. Tất cả hủy diệt đi, vào giờ phút này, Đại Âm Ma Tôn hét lớn. Trực tiếp phóng ra ma khí khổng lồ vô biên, ngưng tụ trong tay một cây trọng chùy màu đen to như núi, lập tức oanh kích xuống toàn bộ hoàng cung Thánh Thiên Hoàng triều. Cả bầu trời lập tức phong vân biến sắc, một màu đen kịt bao trùm, nếu cây trọng chùy này oanh kích xuống, toàn bộ hoàng cung sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Vụt, nhưng đột nhiên, một luồng thần quang vô cùng kinh khủng từ sâu trong hoàng cung nháy mắt xuyên thủng ra, lập tức đánh nát cây trọng chùy khổng lồ kia. Cái gì? Trọng chùy lập tức bị đánh nát. Luồng sáng đó là gì? Là một mũi tên ngưng tụ từ liệt diễm. Giờ phút này, dưới ánh mắt kinh động của vô số người, dưới bầu trời u ám, từ trong từ đường hoàng tộc sâu trong hoàng cung. Một lão giả tóc bạc trắng, thân hình khô gầy, tay cầm một cây đại cung màu xích kim đã tàn phá, từng bước một, nặng tựa vạn cân, chậm rãi bước ra. Cây đại cung trong tay ông tuy đã tàn phá, nhuốm màu bụi bặm lịch sử, nhưng lúc này trên thân cung lại rực sáng ánh lửa chói lọi. Phảng phất như một đoàn thần hỏa ẩn chứa năng lượng ức vạn đang thiêu đốt bên trong, sinh sôi không ngừng, mang theo sức mạnh đồ thần. Lão Tổ Tông, ngài cuối cùng cũng đã ra rồi. Vào giờ phút này, mọi người của Thánh Thiên Hoàng triều đều đồng loạt vui mừng đến phát khóc, vị Lão Tổ Tông này. Không ít người đã cho rằng đã qua đời, không ngờ vào thời khắc nguy cấp sinh tử này, ông lão lại một lần nữa bước ra từ đường tông tộc, một thân một mình, bắn ngục đại ma. Đó là Đại Nhật Phần Thiên Cung. Có người nhìn chằm chằm cây đại cung tàn phá trong tay lão giả, không khỏi kinh hô, nghe nói cây cung này là một bảo vật cường đại lưu truyền từ thời cổ đại. Có lịch sử mấy ngàn năm, vượt qua cả pháp bảo, chính là đạo khí trong truyền thuyết, ẩn chứa thiên địa chi đạo, có uy năng hủy thiên diệt địa. Trong đám người, không ít cường giả nhãn lực bất phàm đều lên tiếng, giọng điệu kinh động. Lúc này, còn Đại Âm Ma Tôn cao vạn mét tập trung vào lão giả, cười lạnh một tiếng, thì ra lão bất tử nhà ngươi vẫn chưa chết. Năm đó chính ngươi đã chặt đứt một căn bản mệnh linh mạch của ta, khiến ta trọng thương, ngủ say lâu như vậy mới tỉnh lại, người thực sự có tội nghiệp to lớn. Lão tổ tông hoàng tộc giọng điệu lạnh nhạt, hôm nay ta nhất định sẽ tru sát ngươi hoàn toàn, để ngươi vĩnh viễn chết đi. Kiệt kiệt kiệt, đại âm ma tôn lập tức phát ra tiếng cười dữ tợn, năm đó ngươi đang tuổi trung niên, khí huyết tràn đầy, bây giờ ngươi đã già yếu không thôi. Bản tọa có thể cảm nhận khí huyết trong cơ thể ngươi cũng sắp hao mòn gần hết. Cây đại cung này chính là cực phẩm đạo khí, mỗi lần sử dụng đều phải trả giá rất lớn, ngươi nghĩ ngươi có thể có mấy lần cơ hội sử dụng đại nhật phần thiên cung. Mũi tên vừa rồi ngươi đánh nát ma chùy của ta đã khiến ngươi không chịu nổi gánh nặng rồi phải không? Huống chi, lần này ta có chuẩn bị mà đến, còn mang theo một trợ thủ cường đại. Ra đi, thái cổ đằng xà huynh đệ. Oanh, gần như ngay khi đại âm ma tôn dứt lời, một con trường xà màu đen khổng lồ dài đến mấy vạn mét nháy mắt từ sâu trong mãng hoang xoay quanh mà đến. Mang theo một luồng hung sát chi khí phô thiên cái địa. Lại là một con thái cổ ác thú cảnh giới hư không, bí cảnh thứ 6 nữa sao? Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Còn những người hoàng tộc Thánh Thiên Hoàng Triều vừa mới vui mừng đến phát khóc, giờ đây, nội tâm đã hoàn toàn chìm xuống đáy cốc. Thái cổ đằng xa, giờ phút này, dưới ánh mắt chấn động của vô số người, một con cự xà màu đen dài mấy vạn mét, tựa như một hung vật thái cổ, nháy mắt từ mãng lâm xa xôi trườn tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con cự xà màu đen này chính là một con thái cổ đằng xà, hậu duệ của hung thú ác độc thời cổ đại, giống như đại âm ma tôn, cũng có tu vi hư không cảnh vượt qua thiên nhân cảnh. Vô cùng kinh khủng, khi thái cổ đằng xà xuất hiện, nó đứng cùng với đại âm ma tôn cao vạn mét, hai con quái vật khổng lồ, đen kịt một vùng, sừng sững như hai ngọn núi thái cổ ma sơn trên đại địa. Mang đến cho toàn trường một cảm giác ngột ngạt đến cực hạn. Tất cả mọi người lúc này ánh mắt đều tràn ngập vẻ sợ hãi, ngay cả những người không phải của Hoàng thất Thánh Thiên cũng run rẩy. Bởi vì sự kết hợp của hai sinh linh mạnh mẽ này có thể sẽ hủy diệt toàn bộ Thánh Thiên Hoàng Triều, khiến cả Thiên Nam Đại Lục sinh linh đồ thán. Nghĩ đến đây, đông đảo cường giả nhân tộc đều có ánh mắt u ám cực điểm. Giết, ngay khi thái cổ đằng xa giáng lâm, nó lập tức lao về phía lão tổ tông Hoàng thất đang cầm cây đại cung. Thân rắn khổng lồ dài mấy vạn mét. Phủ một lớp vảy dày và cứng rắn như áo giáp bất khả xâm phạm, một con hồng thủy mãnh thú như vậy quả thực có thể trà đạp và xé nát tất cả. Giết, dù sắc mặt nghiêm trọng, lão tổ tông Hoàng thất Thánh Thiên vẫn gầm lên một tiếng rồi xông lên. Ông kéo dây đại nhật phần thiên cung, vô tận thần quang hội tụ trên thân cung. Một mũi tên thần quang rực cháy hừng hực lập tức ngưng tụ trên dây cung, rồi hóa thành một tia chớp đỏ rực bắn ra. Phập, đại nhật phần thiên cung quả không hổ là một chiến binh đỉnh phong cấp đạo khí, mũi tên liệt diễm nó ngưng tụ ra lập tức xuyên thủng một con mắt của thái cổ đằng xà. Gào, con ác thú thái cổ đằng xà lập tức hét lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn và phẫn nộ. Nó điên cuồng quất cái đuôi khổng lồ của mình như một cây roi sắt từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào lão tổ tông Hoàng thất. Lão tổ tông Hoàng thất lập tức lấy ra một cái lồng ánh sáng thủy tinh khổng lồ bao bọc lấy mình. Nhưng sức mạnh của con ác thú thái cổ đằng xà là ngút trời, không gì sánh bằng. Oanh, lão tổ tông Hoàng thất lập tức bị cái đuôi khổng lồ của thái cổ đằng xà đánh bay, lồng ánh sáng thủy tinh xoảng một tiếng vỡ tan. Lão giả rơi xuống đống phế tích của đại điện hoàng cung cách đó không xa, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cây đại cung màu xích kim trong tay. Mỗi lần kéo đại nhật phần thiên cung, dù có thể bộc phát sức mạnh hùng vĩ vô song, nháy mắt làm bị thương hồng thủy mãnh thú như thái cổ đằng xà. Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Mỗi mũi tên thần quang ngưng tụ đều tiêu hao rất nhiều khí huyết, thậm chí cả thọ nguyên. Lão tổ tông Hoàng thất vốn đã khí huyết suy bại, nay lại tiêu hao quá lớn, lại bị thái cổ đằng xà đánh trúng, nháy mắt trọng thương hấp hối. Nhưng lão tổ tông Hoàng thất vẫn chật vật kéo dây đại nhật phần thiên cung lần thứ ba. Oanh, một mũi tên liệt diễm rực cháy lập tức đâm xuyên qua yếu huyệt bảy tấc của thái cổ đằng xà. Trực tiếp xuyên thủng trái tim con đại xà. Gào, thái cổ đằng xà dường như trí tuệ không cao, chỉ biết lao đầu về phía trước. Giờ đây bị bắn thủng tim, nó lập tức rú lên một tiếng thảm thiết đau đớn, thân rắn khổng lồ nháy mắt rơi xuống đất, thoi thóp. Cùng lúc đó, phịch một tiếng, cây đại cung màu xích kim trong tay lão tổ tông Hoàng thất cũng rơi xuống đất. Ông hoàn toàn kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch, thân thể khô quắt, sắp tọa hóa. Dù lão tổ tông Hoàng thất đã dốc hết sức bắn trọng thương thái cổ đằng xà, nhưng cách đó không xa vẫn còn một mối đe dọa kinh khủng. Đó chính là đại âm ma tôn. Nó lập tức cười lớn một cách tàn khốc, ha ha ha, cảm ơn đằng xà huynh đệ đã thay ta gánh kiếp nạn. Bây giờ, chỗ dựa duy nhất của hoàng thất đã gục ngã, toàn bộ thánh thiên hoàng triều sẽ bị hủy diệt, cả thiên nam đại lục sẽ phải thần phục dưới ma uy của bản tọa. Xong rồi lúc này, tất cả mọi người trong thánh thiên hoàng triều đều lộ ra vẻ tuyệt vọng và cho tàn. Mọi người nhìn chằm chằm vào đại âm ma tôn cao vạn mét, ma uy cuồn cuộn ngút trời của nó quả thực khiến tất cả mọi người hoảng sợ và tuyệt vọng đến cực điểm. Nhưng ngay khi đại âm ma tôn định trà đạp toàn bộ thánh thiên hoàng triều, một thiếu niên tuấn tú đột nhiên đi đến đống phế tích, ngồi xổm xuống, nhặt lấy cây đại cung tàn phá nhuốm máu. Diệp công tử, chàng mau chạy đi, đại nhật phần thiên cung chỉ có huyết mạch của Mộ Dung gia tộc chúng ta mới có thể kéo được. Chàng cầm món đạo khí đỉnh phong này cũng vô dụng thôi. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lúc này hai mắt xám xịt, tuyệt vọng gào lớn. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến toàn trường vô số người phải kinh hãi đến tột độ đã xảy ra. Diệp Phong nhếch miệng cười, rồi bất ngờ kéo căng dây của cây đại cung tàn phá trong tay. Đại nhật phần thiên cung trực tiếp được kéo căng như trăng rằm, ngay lúc này. Vô tận thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về, ngưng tụ trên dây cung trong tay Diệp Phong thành một mũi tên thần quang rực cháy hừng hực, phong mang xé trời. Liệt diễm có thể thiêu rụi vạn vật. Cái gì? Đại nhật phần thiên cung bị kéo ra? Diệp Phong đó, không phải là tộc nhân của cự linh thần tộc sao? Không phải là hậu duệ huyết mạch của Mộ Dung gia tộc? Cái này làm sao có thể? Lúc này, không chỉ những người khác, mà ngay cả hoàng đế Mộ Dung Uyên, và chính lão tổ tông hoàng thất, đều có ánh mắt chấn động đến cực điểm, hơn nữa. Điều khiến mọi người càng kinh hãi hơn là, mũi tên liệt diễm mà Diệp Phong ngưng tụ ra còn to lớn và kinh khủng hơn gấp mấy chục lần so với mũi tên thần quang mà lão tổ tông hoàng thất ngưng tụ. Nếu là ta kéo đại nhật phần thiên cung, e rằng mũi tên thần quang còn chưa thành hình, đã bị cây cung hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí và sức mạnh trong cơ thể rồi. Hoàng đế Mộ Dung Uyên, một cường giả đại viên mãn thiên nhân cảnh, thì thầm. Tuyệt thế yêu nghiệt, mọi người nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Vào bóng dáng thiếu niên phảng phất như thần minh đó, nội tâm đều bị chấn động đến tột đỉnh. Cái gì? Không thể nào. Còn đại âm ma tôn cao vạn mét lúc này hoảng hốt tột cùng. Bởi vì mũi tên liệt diễm mà Diệp Phong ngưng tụ ra quả thực có sức mạnh phần thiên, còn kinh khủng hơn cả của lão tổ tông hoàng thất. Không thể nào. Đại âm ma tôn gầm lên một tiếng kinh hoàng, định xoay người bỏ chạy. Vụt, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức buông tay. Thả mũi tên đã được tích tụ sức mạnh từ lâu. Oanh, mũi tên liệt diễm như một tia chớp, xé rách hư không, phập một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của đại âm ma tôn. Ngay sau đó, vô tận liệt diễm bùng phát, thiêu rụi toàn bộ đại âm ma tôn thành một đống than đen, ngã xuống đất mà chết. Giết đại âm ma tôn, chỉ trong nháy mắt. Điều này khiến vô số người trợn tròn mắt, há hốc mồm, nội tâm quả thực không thể chấn động hơn nữa, nếu không có lẽ sẽ ngạt thở mà chết, lúc này. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, không hổ là chí bảo truyền thừa của Mộ Dung gia tộc năm xưa, lợi hại thật, tiên tổ của Mộ Dung gia tộc. Người đã rèn ra đại nhật phần thiên cung và cũng là người sử dụng đầu tiên, chính là một trong 10 đại gia tộc bảo vệ tạo hóa thần triều 3.000 năm trước. Đại nhật phần thiên cung được rèn ra bởi tiên tổ Mộ Dung, đã được thần lực của tạo hóa thần đế gia trì, nên ngoài truyền nhân huyết mạch của Mộ Dung gia tộc, dưới gầm trời này. Cũng chỉ có Diệp Phong, vị hoàng thái tử của tạo hóa thần triều tu luyện tạo hóa thần quyết, mới có thể tùy tiện sử dụng. Một mũi tên này, Diệp Phong thậm chí đã thúc giục thần lực ẩn giấu bên trong đại nhật phần thiên cung, mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Nháy mắt bắn chết lão ma đại âm ma tôn, rung động toàn trường. Tĩnh lặng như chết, toàn bộ thánh thiên hoàng triều, từ trong ra ngoài, chìm trong một sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng dáng thiếu niên đang cầm cây đại cung tàn phá. Thân khoác hoàng kim chiến giáp, người thiếu niên ấy dương cung bắn chết một đại ma. Khi khái anh hùng, sức mạnh chấn trụ cả sơn hà, cảnh tượng ấy thực sự chấn động đến tột cùng. Hai gã cung chủ của Cổ Yêu cung vốn đang định xem kịch vui, nào ngờ lại tận mắt thấy đại âm ma tôn bị chấn sát ngay tức thì, chúng lập tức kinh hồn bạt vía. Chạy mau, hai gã cung chủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh cấp bậc đại thành thiên nhân cảnh, lúc này lại như chuột thấy mèo, toàn thân run rẩy, vội vàng bỏ chạy về phía xa. Vút, vút, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong đột nhiên kéo căng cây đại cung trong tay. Hai mũi tên thần quang rực cháy xé toạc bầu trời, thoáng chốc đã bắn trúng hai gã cung chủ Cổ Yêu cung. A, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, thân hình hai gã cung chủ Cổ Yêu Cung nổ tung, chết ngay tại chỗ. Hít, cảnh tượng đẫm máu này khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi trước uy năng khủng bố của Đại Nhật Phần Thiên Cung, một món đạo khí đỉnh phong. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Diệp Phong đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Rõ ràng, việc sử dụng Đại Nhật Phần Thiên Cung đã khiến Diệp Phong, dù võ đạo nội tình hùng hậu và pháp lực thâm sâu, cũng cảm thấy mệt mỏi, khí huyết trong người có phần hao hụt. Bởi lẽ, ngay cả Hoàng đế Mộ Dung Uyên với tu vi đại viên mãn thiên nhân cảnh, có lẽ chỉ kéo nổi cây cung này một lần là đã bị hút cạn toàn bộ sinh mệnh tinh khí. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hoàng thất lão tổ tông cách đó không xa, hỏi, lão nhân gia không sao chứ? Hoàng thất lão tổ tông miệng còn vương máu, đến giờ ánh mắt vẫn mở to, tràn đầy vẻ khó tin nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp công tử ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Rõ ràng, việc Diệp Phong có thể kéo được Đại Nhật Phần Thiên Cung đã khiến vị Hoàng thất lão tổ tông này vô cùng kinh hãi. Nghe vậy, Diệp Phong không giải thích gì, chỉ đáp, ta là ai không quan trọng, quan trọng là nguy cơ của Thánh Thiên Hoàng Triều đã được giải quyết hoàn toàn. Đa tạ Diệp công tử. Vào giờ phút này, Hoàng đế Mộ Dung Uyên cùng một đám hoàng thất nguyên lão, văn võ bá quan, tất cả đều đồng loạt tiến đến trước mặt Diệp Phong, cung kính hành lễ. Ngay cả Mộ Dung Uyên, bậc đế vương, lúc này cũng trịnh trọng cúi mình thi lễ với Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười, nói, các vị nên cảm tạ uy năng của Đại Nhật Phần Thiên Cung, món đạo khí này thực sự quá kinh khủng. Nói đến đây, chính Diệp Phong cũng không khỏi cảm khái không thôi. Đại Nhật Phần Thiên Cung, cửu phẩm đạo khí đỉnh phong, quả thực có sức sát thương vô cùng cường hãn, lúc này, Hoàng thất lão tổ tông gắng gượng đứng dậy từ trong đống phế tích. Nhìn về phía con thái cổ đằng xà đang hấp hối, to lớn như một dãy núi đen ngòm, nói, lão phu đi giải quyết con hung thú này. Không cần, Diệp Phong lắc đầu, nói, cứ để ta xử lý. Hoàng thất lão tổ tông gật đầu, tự nhiên không dám phản kháng, được, vậy phiền Diệp công tử ra tay. Diệp Phong liền đi về phía con thái cổ đằng xà đang hấp hối. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ trên người con mãng xà, cần phải xác nhận lại phỏng đoán của mình. Diệp Phong đi tới bên cạnh thân rắn khổng lồ của thái cổ đằng xà, cất tiếng hỏi, ngươi từ đâu đến Thiên Nam đại lục này? Đôi mắt rắn khổng lồ của thái cổ đằng xà khẽ động, giọng nói nặng nề, ồm ồm, làm sao ngươi biết ta đến từ nơi khác? Diệp Phong cười nói, bởi vì ta và ngươi đến từ cùng một nơi, Long Uyên đại lục. Cái gì? Thái cổ đằng xà lập tức mở to mắt. Khi nghe thấy bốn chữ Long Uyên đại lục, nội tâm nó tức thì nổi lên sóng to gió lớn. Con hung thú thái cổ đằng xà gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết ta đến từ Long Uyên đại lục? Bởi vì một truyền thuyết, và cả luồng khí tức quen thuộc trên người ngươi, Diệp Phong cười đáp, năm xưa khi ta còn tu hành ở Long Uyên đại lục, từng nghe một người bạn cũ kể rằng, dưới đáy con sông Long Uyên cuồn cuộn chảy trên đại lục ấy có một con thái cổ đằng xà từ thời cổ đại đang ngủ say. Trước đây ta chỉ cho đó là truyền thuyết, nhưng hôm nay, ta lại được tận mắt thấy truyền thuyết. Thái cổ đằng xà nghe vậy, bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Đúng vậy, ta đến từ Long Uyên đại lục. Sau khi đại quân ma giới giáng lâm, ta bị mấy siêu cấp cường giả của ma tộc nhắm tới, bèn từ một cổ truyền tống trận dưới đáy sông Long Uyên mà trốn đến Thiên Nam đại lục này. Ta sống trong vô tận mãng lâm, bị đại âm ma tôn lôi kéo. Không ngờ hôm nay nó lại lấy ta làm lá chắn, thật đáng ghét. May mà ngươi giết nó cũng xem như giúp ta chút một ngụm ác khí. Ngươi quá lợi hại, một thiếu niên nhân tộc mà lại có chiến lực khủng bố đến vậy. Ngươi đừng giết ta nguyện ý đi theo ngươi. Bởi vì cùng đến từ một quê hương, thái cổ đằng xà lúc này lại nảy sinh một cảm giác thân thiết với Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thái cổ đằng xà trước mặt, trong lòng có chút cảm khái. Không ngờ truyền thuyết thời niên thiếu, bây giờ lại được chính mắt trông thấy, còn muốn thần phục dưới trướng mình, thật khiến người ta thổn thức. Diệp Phong gật đầu, tự nhiên đồng ý với lời thỉnh cầu của thái cổ đằng xà. Một con mãnh thú hồng hoang có huyết mạch cổ xưa, lại có tu vi đại thành hư không cảnh. Sức phá hoại quả thực rất đáng sợ. Diệp Phong là một linh hồn sư, nên dễ dàng ký kết linh hồn khế ước với thái cổ đằng xà. Từ đây, thái cổ đằng xà chính thức trở thành thú sủng của Diệp Phong, sinh tử đều nằm trong tay hắn. Vụt, thân thể khổng lồ vạn mét của thái cổ đằng xà bỗng nhiên lóe lên, trong một luồng thần quang, thân rắn biến mất, thay vào đó là một nam tử cao gầy, mặc áo đen che khuất dung mạo. Đi theo sau lưng Diệp Phong. Đây chính là hình người mà thái cổ đằng xà hóa thành để tiện đi theo Diệp Phong. Những người xung quanh Thánh Thiên Hoàng Triều thấy cảnh này, ai nấy đều chấn động không thôi. Diệp Phong này quả thực quá nghịch thiên, không chỉ tru sát đại âm ma tôn mà còn thu phục được cả Thái Cổ Đằng Xà, đúng là thiên chi kiêu tử. Lúc này, Hoàng Thất Lão Tổ Tông đi tới bên cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, Diệp công tử, lúc trước Lão Phu đã bắn thủng mắt và tim của Thái Cổ Đằng Xà. Diệp Phong cười nói, không cần lo lắng. Thái Cổ Đằng Xà là hồng hoang di chủng, sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, nếu không phải đòn chí mạng thì không dễ chết như vậy đâu, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục thôi. Thái Cổ Đằng Xà đang hóa thành nam tử áo đen lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Thất Lão Tổ Tông một cái, khiến lão nhân này rùng mình. Nhưng vì Đằng Xà đã bị Diệp Phong thu phục, Hoàng Thất Lão Tổ Tông cũng không sợ nó sẽ gây bất lợi cho Hoàng Thất Thánh Thiên. Tiếp sau đó, đại chiến kết thúc. Không ít kẻ có ý đồ xấu muốn thừa nước đục thả câu đều thất vọng rời khỏi Hoàng Thành Thánh Thiên. Một ngày nọ, Diệp Phong đang tu luyện trong phòng thì cửu hoàng tử gõ cửa. Cất tiếng, Diệp công tử, ngài mau cùng ta đến sâu trong hoàng cung, hôm nay chính là ngày phân phát sức mạnh của khí vận Kim Long. Cửu hoàng tử cất tiếng gọi từ ngoài phòng, khiến Diệp Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. Không ngờ cuối cùng cũng đến lúc được chia sẻ khí vận Kim Long. Đi, Diệp Phong lập tức lao ra khỏi phòng, cùng cửu hoàng tử tiến về phía đại điện trung tâm trong hoàng cung Thánh Thiên Hoàng Triều. Vụt, Đằng Xà hóa thành nam tử áo đen cũng thoáng hiện trong hư không, theo sát sau lưng Diệp Phong. Lúc này đã trôi qua nửa tháng kể từ trận đại chiến khốc liệt, toàn bộ kiến trúc trong hoàng cung đã được tu sửa hoàn toàn, một lần nữa toát lên vẻ quý phái của hoàng gia. Diệp Phong và cửu hoàng tử nhanh chóng tiến vào đại điện hoàng cung, họ lập tức nhìn thấy hoàng đế Mộ Dung Uyên, Hoàng Thất Lão Tổ Tông. Cùng văn võ bá quan đều đang đứng trong đại điện với vẻ mặt trang nghiêm, hiển nhiên đang chờ đợi một thời khắc thiêng liêng nào đó sắp đến. Diệp Phong và cửu hoàng tử tiến vào, cũng đứng vào trong đám người. Không ít người nhìn về phía Diệp Phong với ánh mắt mang theo sự kính sợ sâu sắc. Rõ ràng, chiến lược cường hãn mà Diệp Phong thể hiện trong đại điển tế trời trước đó đã khiến tất cả mọi người chấn động và nể phục. Vào lúc này, một lão giả mặc trang phục tế tự đột nhiên hét lớn lên trời, khí vận Kim Long, lên. Gần như ngay lập tức, một luồng sức mạnh khí vận vô cùng to lớn từ khắp cương vực vô ngần của Thánh Thiên Hoàng Triều cuồn cuộn đổ về, hội tụ tại Hoàng Cung ở trung tâm Hoàng Thành. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, một con khí vận Kim Long toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang dần ngưng tụ thành hình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mang ánh mắt kính sợ sâu sắc, cúi mình hành lễ với khí vận Kim Long. Khí vận bao phủ, vị đại tế ti lại hét lớn một tiếng, lập tức, từng luồng khí vận chi quang từ trên thân khí vận Kim Long bắn ra, bao phủ lấy mọi người. Trên thân mỗi người đều được phủ một lớp quang mang màu vàng nhạt, trông vô cùng thần thánh. Thế nhưng, khí vận trên người Diệp Phong lại là dày đặc nhất. Lớp quang mang màu vàng nhạt trên người hắn nồng đậm đến cực điểm, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Tuy nhiên, đối với cảnh này, mọi người không hề có chút ngạc nhiên nào. Bởi vì khí vận Kim Long có linh tính, trong đại điển tế trời lần trước, nó biết rất rõ ai là người đã thực sự bảo vệ nó, giúp nó vượt qua hiểm nguy. Reng, vào giờ phút này, kim quang trên người Diệp Phong đã nồng đậm đến cực điểm. Diệp Phong có thể cảm nhận được, trong khoảnh khắc này, toàn thân hắn như được một dòng nước ấm hùng hậu bao bọc, ấm áp vô cùng, tựa như đang tắm trong một đại dương nóng bỏng. Giờ phút này, bản chất cơ thể của Diệp Phong đang từ từ lột xác. Tu vi pháp lực của hắn cũng đang tăng vọt với tốc độ kinh người. Trung giai thiên nhân cảnh, cao giai thiên nhân cảnh, tiểu thành thiên nhân cảnh, đại thành thiên nhân cảnh. Vào giờ phút này, dưới sự bao phủ của nguồn năng lượng khí vận vô tận từ Kim Long, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt một cách kịch liệt. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy kích động và hưng phấn. Không ngờ sức mạnh của khí vận Kim Long lại mênh mông đến thế, giúp hắn đột phá liên tiếp 4 tầng, trực tiếp bước vào đại thành thiên nhân cảnh. Hơn nữa, Diệp Phong còn cảm nhận được thánh thể của mình cũng đã lột xác, từ sơ giai tinh hà thánh thể tiến lên trung giai. Lần này, Diệp Phong quả thực đã được tăng cường sức mạnh một cách to lớn. Chiến lực của hắn cũng tăng vọt trong khoảnh khắc này. Trong chớp mắt, Diệp Phong ngửa mặt lên trời thét dài, cảm thấy trong người có một nguồn sức mạnh vô tận đang muốn tuôn trào ra ngoài, tựa như nộ long gầm thét. Hoàng đế Mộ Dung Uyên thấy cảnh này, chỉ cười nói, lần này Diệp công tử đúng là đã nhận được đại khí vận. Cửu hoàng tử, này đã là thái tử của Thánh Thiên Hoàng Triều, thấy cảnh này cũng thật lòng mừng cho Diệp Phong. Dù sao cửu hoàng tử cũng biết, lần này Diệp Phong đến Thánh Thiên Hoàng Triều chính là để có được một phần khí vận của Kim Long. Mà bây giờ, Diệp Phong đã nhận được sự trợ giúp hết mình từ khí vận Kim Long, đột phá đến một cảnh giới cực cao. 3 ngày sau, Diệp Phong từ biệt Thánh Thiên Hoàng Triều. Chuyện này chỉ có cửu hoàng tử biết. Diệp Phong cười nói, cửu hoàng tử, ngươi cứ nói sau khi giúp ngươi đoạt được ngôi vị thái tử, ta đã quyết định trở về Cự Linh Thần gia tộc tiếp tục khổ tu. Cửu hoàng tử gật đầu, được, Diệp công tử đi đường cẩn thận, cuối cùng, Diệp Phong không cưỡng ép lấy đi Đại Nhật Phần Thiên Cung. Bởi vì Mộ Dung thị tộc của Thánh Thiên Hoàng Triều là hậu duệ của một trong 10 đại gia tộc bảo vệ tạo hóa thần triều năm xưa, Đại Nhật Phần Thiên Cung có thể bảo vệ họ. Hơn nữa, Diệp Phong đã khống chế cửu hoàng tử, sau này nếu cần, hắn có thể khiến cả Thánh Thiên Hoàng Triều phải phục mệnh cho mình bất cứ lúc nào. Rời khỏi Thánh Thiên Hoàng Triều, Đằng Xà tự nhiên đi theo bên cạnh Diệp Phong. Dù sao, nó bây giờ đã hoàn toàn đi theo Diệp Phong, trở thành thú sủng đồng bạn của hắn. Khi Diệp Phong đi ra khỏi cương vực của Thánh Thiên Hoàng Triều, hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, thướt tha quen thuộc đang đứng trên một cánh đồng hoang cách đó không xa. Đó chính là Cẩm Sát, đệ nhất mỹ nhân của Thánh Thiên Hoàng Triều. Diệp Phong có chút tò mò, nói, Cẩm Sát cô nương, bây giờ cô đã là một nhân vật quyền thế trong Thánh Thiên Hoàng Triều, tại sao lại xuất hiện ở đây? Cẩm Sát khẽ mỉm cười, nụ cười động lòng người, nói, ta chuẩn bị cùng ngươi rời khỏi Thiên Nam Đại Lục này, đến linh giới đại địa. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nói, cô đã biết ta không phải người của Thiên Nam Đại Lục. Cẩm Sát cười đáp, đương nhiên là sớm đã biết, những thủ đoạn ngươi sử dụng trước đây căn bản không phải là năng lực của Cự Linh Thần nhất tộc. Diệp Phong bừng tỉnh nói, xem ra cô đã nhận ra từ lúc chúng ta cùng nhau bắt giữ Đại Địa Long Mạch rồi. Cẩm Sát gật đầu, không sai, nhưng ta không hề vạch trần thân phận của ngươi trong Thánh Thiên Hoàng Triều. Diệp Phong, ngươi có phải nên cảm ơn ta một tiếng không? Diệp Phong lại cười, nói, ồ, Cẩm Sát cô nương muốn tại hạ cảm ơn thế nào? Cẩm Sát tinh nghịch cười một tiếng, đi theo ta, gia nhập Thiên Âm Các. Diệp Phong nói, chuyện này ta đã nói rồi, sau này sẽ cân nhắc. Nhưng hiện tại, ta là đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung, đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, e rằng khó có thể tuân mệnh. Kiếm Thần Thiên Cung, Cẩm Sát lắc đầu, chỉ là một thế lực trong một châu nhỏ, không đáng là gì. Thiên Âm Các của ta là một thế lực lớn bao trùm toàn bộ linh giới đại địa, thậm chí còn lan rộng ra ngoài 19 châu của nhân tộc đến những vùng đất thần bí của linh giới. Diệp Phong cười nói, chuyện này tạm thời không nhắc tới. Nhưng ta rất tò mò. Cô từ bỏ quyền thế lớn như vậy ở Thánh Thiên Hoàng Triều, lại muốn đi linh giới. Cẩm Sát đáp, ta được thăng chức. Lần này nhờ hồng phúc của ngươi, bảo vệ được Thánh Thiên Hoàng Triều, đại hộ pháp của Thiên Âm Các cho rằng đó là công lao của ta nên đã thăng cấp cho ta. Lần này ta đến Tuyết Châu ở linh giới đại địa để nhậm chức môn chủ phân môn Thiên Âm Các tại Tuyết Châu. Nếu ngươi ở Tuyết Châu gặp phải khó khăn gì, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Diệp Phong nói, vậy thì thật trùng hợp. Không ngờ Cẩm Sát cô nương cũng muốn đến Tuyết Châu, vậy chúng ta đồng hành đi. Cẩm Sát nhìn chằm chằm nam tử áo đen bên cạnh Diệp Phong, nói, vị này chính là con ác thú thái cổ Đằng Xà kia phải không? Không ngờ Diệp Phong ngươi lại có bản lĩnh lớn như vậy. Ngay cả loại mãnh thú hồng hoang này cũng có thể thu phục, cam tâm tình nguyện vì ngươi cống hiến sức lực, thật khiến người khác phải ghen tị. Tiếp sau đó, Cẩm Sát gia nhập cùng Diệp Phong, cả hai cùng đồng hành. Đằng Xà hóa thành nam tử áo đen vẫn ẩn mình trong hư không, không tùy tiện hiện thân. Diệp Phong lại rất tò mò về khả năng ẩn nấp trong hư không của Đằng Xà, đây dường như là bản mệnh truyền thừa của thái cổ Đằng Xà nhất mạch. Nhưng bản thân hắn có thể dịch chuyển trong hư không, nên cũng không có hứng thú học tập thiên phú chủng tộc của Đằng Xà. Đến Thiên Nam cổ di tích này đã một thời gian dài, chắc đại trưởng lão tử Vân Xuyên đã đợi rất lâu rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, nếu mình không ra ngoài, đại trưởng lão tử Vân Xuyên chắc chắn sẽ luôn chờ đợi ở lối vào. Diệp Phong lấy ra một tấm bản đồ từ trong chữ vật linh giới, rồi đi về một hướng nhất định. Tấm bản đồ này là do đại trưởng lão đưa cho hắn khi tiến vào Thiên Nam cổ di tích, để khi rèn luyện đến một mức độ nhất định thì có thể trực tiếp đi ra. Bây giờ Diệp Phong có thể cảm nhận được, thiên đạo uy áp của tiểu thế giới Thiên Nam đại lục này ngày càng thù địch với những kẻ ngoại lai như bọn họ. Thậm chí, Diệp Phong đi đến đâu? Bầu trời Thiên Nam đại lục nơi đó đều mây đen cuồn cuộn, sấm sét lóe lên, tựa như thiên lôi có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, xem như thiên phạt. Diệp Phong biết, đây là Thiên Nam đại lục đang xua đuổi những kẻ ngoại lai nhập cư trái phép như bọn họ. Đã đến lúc phải rời đi, Diệp Phong và Cẩm Sát theo bản đồ, nhanh chóng đến một nơi vô cùng thần bí. Nơi đây là khu vực cực địa sông băng ở phía tây bắc nhất của Thiên Nam đại lục. Gió tuyết vô tận bao trùm cả đại địa, ngay cả đại dương cũng bị đóng băng, biến thành một vùng sông băng mênh mông. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại kéo tay nhỏ của Cẩm Sát, lập tức đập nát một ngọn núi băng khổng lồ. Rầm rầm, sâu trong vô số mảnh băng vỡ, trên mặt đất hiện ra một cổ truyền tống trận. Reng, ngay khoảnh khắc Diệp Phong và Cẩm Sát bước lên truyền tống trận, một luồng không gian ba động vô cùng mãnh liệt nổi lên, thân ảnh hai người lập tức biến mất tại chỗ. Linh giới đại địa, trong một vùng mãng hoang bên ngoài Tuyết Châu, một tòa thần miếu cổ xưa, đổ nát đột nhiên tỏa ra ánh thần quang lấp lánh. Cùng với ánh thần quang đó, một cánh cửa không gian lập tức xuất hiện trên không trung. Hai bóng người từ trong cánh cửa không gian bước ra, chính là Diệp Phong và Cẩm Sát. Cẩm Sát nhìn xung quanh, hít thở khí tức của trời đất, khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ tận hưởng cực độ, nói, ta có thể cảm nhận được nhịp đập của cả linh giới đại địa. Hùng hồn hơn thiên nam đại lục đến mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn lần. Quả là vô cùng vô tận, mênh mông vô ngần, không hổ là một đại giới diện hoàn chỉnh. Cẩm Sát có truyền thừa thần bí, lại được thiên âm các bồi dưỡng bằng không ít kỳ thuật, rất là bí ẩn. Lúc này, Cẩm Sát nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, thấy hắn dường như đang tìm kiếm gì đó, nàng không khỏi hỏi, Diệp Phong, ngươi đang tìm gì vậy? Diệp Phong đáp, ta đang tìm đại trưởng lão Tử Vân Xuyên của Kiếm Thần Thiên Cung. Ngài ấy đã dẫn ta đến lối vào thiên nam cổ di tích này, theo lý mà nói, ngài ấy phải đang ở cửa ra này canh giữ mới đúng, sao lại không thấy đâu? Cẩm Sát cười nói, chắc là chờ ngươi quá lâu, nên đã về tông môn tu luyện trước rồi. Diệp Phong gật đầu, cũng có khả năng đó, lần này ta ở thiên nam đại lục quả thực quá lâu. Thật ra, nếu không phải cuối cùng thiên đạo lôi kiếp của thiên nam đại lục dường như muốn chém giết kẻ ngoại lai là ta, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm bảo vật thêm một thời gian nữa. Lúc này, Cẩm Sát lại lên tiếng, Diệp Phong, ta hỏi ngươi một lần nữa, bây giờ ngươi cùng ta đến phân bộ của thiên âm các tại Tuyết Châu nhé. Ta hiện là môn chủ của thiên âm các tại Tuyết Châu, thân phận tôn quý. Ta hy vọng mời được một kỳ tài tuyệt thế như ngươi cùng ta xây dựng thế lực của thiên âm các tại Tuyết Châu. Diệp Phong cười nói, ta hiện là đệ tử của Kiếm Thần Thiên Cung. Hơn nữa, ta vẫn chưa quen thuộc với thiên âm các lắm. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến làm phiền. Thôi được, Cẩm Sát thấy thái độ của Diệp Phong kiên quyết, không khỏi có chút thất vọng gật đầu. Nàng đi về phía xa, quay đầu nhìn Diệp Phong, đôi mắt đẹp lộ vẻ không nỡ, nói, vậy ta đi trước, có cơ hội sẽ đến Kiếm Thần Thiên Cung tìm ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Cẩm Sát khẽ lướt đi, bóng hình xinh đẹp thướt tha đã biến mất nơi xa. Diệp Phong nhìn bóng lưng Cẩm Sát biến mất, hồn lực tỏa ra, quả thực không cảm nhận được khí tức của đại trưởng lão, hắn đành phải thôi. Hay là cứ về tông môn trước, nói không chừng đại trưởng lão thật sự chờ quá lâu nên đã về tu luyện trước rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi mang theo đằng xà, bay về hướng Kiếm Thần Thiên Cung. Dòng dã ba ngày ba đêm, Diệp Phong không ngừng lên đường. Cuối cùng vào một ngày nọ, hắn đã đến bên ngoài sơn môn của Kiếm Thần Thiên Cung. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Diệp Phong lập tức sững người tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trong tầm mắt của Diệp Phong lúc này, Kiếm Thần Thiên Cung trong ký ức đã không còn nữa. Hiện ra trước mặt hắn là một mảnh phế tích hoang vu, đổ nát. Toàn bộ Kiếm Thần Thiên Cung, đệ nhất đại tông huy hoàng của Tuyết Châu, bây giờ lại trở thành một mảnh phế tích khổng lồ. Tấm bia đá hùng vĩ cao vút ngoài cổng Kiếm Thần Thiên Cung cũng như bị một thứ vũ khí sắc bén nào đó chặt đứt, đổ sụp trên mặt đất. Diệp Phong sững sờ, đứng tại chỗ, nhất thời đầu óc có chút mông lung. Mình chỉ đi một chuyến đến thiên nam cổ di tích, không ngờ khi trở về, tông môn đã biến thành một đống hoang tàn. Kiếm Thần Thiên Cung là đệ nhất đại tông của Tuyết Châu, thực lực vô cùng hùng hậu, nghe nói sau lưng tông môn còn có đại nhân vật trong triều đình chống lưng. Sao có thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại biến thành một đống phế tích thế này? Diệp Phong trong lòng chấn động sâu sắc, mặc dù hắn đến Kiếm Thần Thiên Cung chỉ để tuân theo lời nhắn của Nam Thúc, đối với tông môn này cũng không có quá nhiều tình cảm hay cảm giác gắn bó. Nhưng dù sao, Diệp Phong cũng đã từng tu hành ở đây một thời gian, quen biết vài người bạn, còn có đại trưởng lão Tử Vân Xuyên, người mà hắn rất kính nể. Nhưng giờ đây, e rằng bọn họ đã gặp bất trắc. Diệp Phong thầm nghĩ, vậy có nghĩa là, việc mình tiến vào thiên nam cổ di tích lại vô tình giúp mình thoát được một kiếp. Nếu không, một thế lực có thể hủy diệt cả một gã khổng lồ như Kiếm Thần Thiên Cung trong một sớm một chiều, chắc chắn cũng có thể xóa sổ Diệp Phong trong nháy mắt. Không biết có ai trốn thoát được không? Sư tỷ Sở Tử Huyên thế nào rồi? Diệp Phong trong lòng lần lượt hiện lên từng bóng hình. Về phần thị nữ Tiểu Đào, Diệp Phong lại không lo lắng. Tiểu Đào là người của Bạch gia, một gia tộc thần duệ trên thương khung. Nếu gặp nguy hiểm, cao thủ của Bạch gia chắc chắn sẽ ra tay cứu nàng. Sư tỷ dạo gần đây đều dạy Tiểu Đào tu hành, có lẽ Tiểu Đào đã cứu được sư tỷ rồi. Diệp Phong trong lòng nảy ra một suy đoán như vậy. Hắn nhìn xung quanh, không thấy một bóng người nào. Con chim đầu chọc cũng đã biến mất, nhưng Diệp Phong không hề lo lắng. Trước khi kiếm thần thiên cung xảy ra chuyện, con chim đầu chọc chắc chắn chạy nhanh hơn bất kỳ ai. Rốt cuộc là thế lực nào có thể hủy diệt một đệ nhất đại tông của Tuyết Châu như kiếm thần thiên cung chỉ trong một sớm một chiều. Diệp Phong nhìn mảnh phế tích vô tận, trong lòng dù chấn động, nhưng cũng vô cùng nghi hoặc. Diệp Phong nhìn thêm vài lần rồi đi về phía xa. Hắn định đến Châu Thành, trung tâm của Tuyết Châu, nơi Châu Phủ tọa lạc, để hỏi thăm tin tức. Vừa hay, có thể đi tìm Cổ Cầm Lan, hồng nhan tri kỷ của hắn. Vị tiểu thư của phủ chủ Tuyết Châu này chắc chắn sẽ biết chút ít tình hình bên trong. Tuyết Châu Châu Phủ tọa lạc tại khu vực trung tâm nhất của Tuyết Châu. 7 ngày 7 đêm sau, Diệp Phong xuyên qua hơn nửa đại địa Tuyết Châu, một tòa đô thành hùng vĩ, trải dài trên mặt đất hàng ngàn dặm, cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Dù đứng cách xa ngàn mét, Diệp Phong liếc mắt nhìn qua cũng có thể cảm nhận được khí thế hùng vĩ và bàng bạc của cả tòa đô thành, Tuyết Châu Châu Phủ. Là nơi phồn hoa và quan trọng nhất của Tuyết Châu, đồng thời cũng là đơn vị trực thuộc của triều đình Thông Thiên Thần Triều, tự nhiên được xây dựng vô cùng uy nghi, tráng lệ. Bất kể là yêu ma quỷ quái nào cũng không dám làm càn trong đô thành Tuyết Châu, bởi vì nơi này tuân theo khí vận của Thông Thiên Thần Triều, có siêu cấp cường giả của triều đình tọa trấn. Cho dù là những chí cường giả từ các khu vực đặc thù trên linh giới đại địa cũng không dám gây rối ở đây. Diệp Phong xa xa nhìn tòa đô thành này. Rồi cất tấm lệnh bài thân phận đệ tử kiếm thần thiên cung đi. Việc kiếm thần thiên cung bị diệt một cách bí ẩn chắc chắn là do đã chọc phải một thế lực thần bí, cường đại nào đó. Diệp Phong suy đoán, có thể là do một số đại nhân vật trong triều đình ra tay. Mặc dù Thông Thiên Thần Triều vô cùng cường thịnh.